Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 977, siêu cấp hỏa long bạo. Tác giả, Phượng Si ở Tần Cung hướng 6 tộc phát ra cảnh cáo lúc sau. 6 tộc hành động không chỉ có không có đình chỉ, phản đến nhanh hơn hiểu rõ tiến độ. 5 tộc trong đại quân, phân biệt lại lần nữa phân ra 2.000 cường giả quân đoàn hướng Lạc Tiết Thành ra tốc đuổi lại. Đây, mà Tiết tộc 20.000 đại quân cũng tự ngoài thành khai vào trong thành. Đem Lạc Tiết lâu bao quanh mà vây khốn lên. Trong thành bá tánh bắt đầu bị rời ra khỏi thành ngoại. Lạc Tiết Thành một mảnh bận rộn. Phía trước phía sau, gần 2 thời gian đã đến giờ tới là lúc. 6 tộc đại quân tề đến Lạc Tiết Thành, Lạc Tiết dưới lầu. 6 tộc cộng 30.000 cường giả quân đoàn đem Lạc Tiết lâu trên trời dưới đất vây khốn cái mưa gió. Thủy thấu, chật như nêm cối, liền khả năng trốn hướng cổ kim thời gian sông dài đều cấp cắt đứt. Mà 6 trong tộc chân chính trí cường giả ước có gần 30 danh chi chúng. Này đó đại năng chung, huyền tổ cảnh giới trí cường giả liền đạt tới 7 người chi chúng. Thoạt nhìn lần này 6 tộc là bỏ vốn gốc. Phi đem Quy Khư Thành này đó ác nhân một lưới bắt hết. Lấy vãn hồi bọn họ mất đi mặt mũi không thể. Trong thiên địa một mảnh túc sát chi khí. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Thời gian cũng vừa lúc tới rồi 2 cái canh giờ. Lúc này, Lạc Tiết lâu lầu 4 quét cửa sổ chậm rãi mở ra. Đầy đầu bạc Tần Cung thân hình liền xuất hiện ở cửa sổ chỗ. Ánh mắt lạnh băng về phía dưới lầu 6 đại gia tộc cường giả nhìn quét mà đi. Tần tộc cường giả vẫn như cũ từ Tần trụ xuất lĩnh mà đến. Đương hắn nhìn đến Tần Cung sắc mặt tái nhợt, một đầu bạc, đầy người bi ý cùng tang thương là lúc, sắc mặt của hắn nháy mắt đại biến, trong mắt toàn là bi thống chi tình, về phía trước duỗi duỗi tay, cuối cùng vô lực mà rũ xuống. Vân hư 6 tộc về 4 vị thanh niên đại náo vân hư sự tình. Hôm nay ta mời 6 đại gia tộc hợp nói. Chính là phải cho các ngươi một hợp lý giao đãi. Nhưng hôm nay chúng ta đại binh tiếp cận. Binh vây Lạc Tiết lâu. Hay không đã cự tuyệt lần này hợp nói. Các ngươi tính toán như thế nào? Ngoặc kép, liền ở Tần Cung thanh âm vừa mới rơi xuống. Vân ra một người huyền tổ cường giả liền trong đám người kia mà ra. Thân hình bay lên bầu trời, ở Lạc Tiết lâu lâu ngoại cùng Tần Cung cách cửa sổ tương đối. Vân hư có công ước, vô luận phạm phải kiểu gì ngập trời tội lớn người, chỉ cần có thể mệnh trốn tiến Quy Khư Thành chung, Vân hư liền không được phái người vào thành đuổi giết. Bất quá, công ước chung cũng có quy định, nhất định Quy Khư Thành chung ác nhân đi ra Quy Khư Thành đại môn, vậy ai cũng có thể giết chết. Hiện giờ ngươi Quy Khư Thành nhân mã không còn nữa, Vân hư công ước. 2 lần trọng binh đi ra Quy Khư Thành. Lần đầu tiên với Vân Hoang Trung. Thế nhưng liên tục tàn sát ta 6 tộc 10.000 dư danh cường giả. Mà lần này, thế nhưng lại lần nữa phái người đến ta 6 đại gia tộc các thành điên cuồng đánh cướp. Chí Vân hư công ước cùng không màng. Từng đợt cùng ta 6 đại gia tộc là địch. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hiện giờ thiên 6 đại đại quân mình đến. Đường về đã bị cắt đứt. Khuyên ngươi nhóm lập tức ra tới dẫn kính liền lục. Niệm ngươi chờ tu luyện không dễ. Bất diệt hồn phách. Chuẩn ngươi chờ đầu thai. Này đã là trời cao có đức hiếu sinh. Đến nỗi các ngươi đưa ra cái gọi là cấp 6 đại gia tộc một cái giao đãi hợp nói. Này nhóm cảm thấy các ngươi có tư cách này sao? Nghe xong vân tộc lão giả nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng nói, nếu các ngươi từ bỏ lần này cơ hội, ta đầy cũng lời nói phục lời mở đầu. Từ giờ trở đi, Quy Khư Thành chính thức hướng vân hư 6 đại gia tộc khai chiến. Tần Cung dứt lời, bàn tay vung lên, trong phút chốc, hắn cùng vân hư lâu chung 5 đại gia tộc 10 tên cường giả thân hình liền ở Lạc Tiết lâu 7. Tầng lầu đỉnh hiện hóa ra tới. Này 10 tên năm trong tộc lão giả mỗi người sắc mặt tái nhợt. Trong mắt toàn là hoảng sợ chi sắc. Nhưng bọn họ thân không thể động. Miệng không thể nói. Hướng về phía 6 tộc nhân mã liên tục lắc đầu. Quy Khư Thành ác nhân. Mau đem người cấp thả. nếu không tất nhiên cho các ngươi hôi phi yên diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Lúc này, năm trong tộc cường giả sôi nổi xông tới, trên trời dưới đất, đem Tần Cung bao quanh vây quanh. Tần Cung thấy vậy, nhất thời ngửa mặt lên trời cười dài. Sau một lúc lâu lúc sau, Tần Cung mới mở miệng nói, trời cao có đức hiếu sinh, ta nếu ra tay, nơi này tất nhiên sẽ hóa thành thây sơn biển máu. Muốn sống hiện tại lập tức bỏ chạy, nếu không liền trách không được ta Tần Cung không có đã cảnh cáo các ngươi. Tần Cung dứt lời, ánh mắt hướng về Tần Trụ nhìn lại, thanh âm cũng ở hắn trong lòng vang lên. Ông cố, ta không nghĩ cùng gia tộc là địch, mang theo tộc nhân lui về phía sau. Nếu không sau bất hối không kịp, ta cũng chỉ có thể ngôn tẫn tại đây. Tần Trụ sau khi nghe xong, hơi hơi do dự một chút lúc sau, hắn đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Các đại gia tộc nghe, ta cùng người này đã giao thủ. Hắn thủ đoạn phi ta chờ có thể địch, các tộc lập tức lui lại. Tần Trụ dứt lời, lập tức truyền lệnh gia tộc 2000 dư cường giả, xoay người hướng về Lạc Tuyết Thành ngoài thành lui lại mà đi. Tần Trụ phó tộc trưởng, ngươi tưởng lâm trận thoát ly sao? Đại gia nghe, Tần tộc sợ hắn, chúng ta không sợ. Đại gia đồng loạt ra tay, đem cái này ác nhân cùng Lạc Tuyết lâu cùng hủy diệt. Lúc này, Vân tộc lão giả bàn tay vung lên, trong phút chốc hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Sát, năm tộc cường giả nháy mắt ra tay, sôi nổi hướng về Tần Cung đánh tới. Triệt, mau bỏ đi. Lúc này, Tần Trụ không ngừng thúc giục, xuất lĩnh 2000 cường giả nháy mắt hướng xa không chạy đi. Mà đúng lúc này, Tần Cung thân hình nháy mắt ở Lạc Tiết lâu mái nhà biến mất mà đi. Hừ, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Năm đại gia tộc vài tên huyền tổ cấp cường giả lại lần nữa ra tay, hoàn toàn đem thời gian sông dài cắt đứt. Đã có thể vào lúc này, một cái nhàn nhạt không chứa bất luận kẻ nào loại cảm tình thanh âm tự trong hư không truyền đến. Hỏa Long, cho ta bảo. Theo thanh âm vang lên, trong phút chốc, Lạc Tuyết trên lầu không 10 tên năm tộc cường giả nháy mắt nổ mạnh mở ra. Mà tiếp theo, toàn bộ 7 tầng cao, chiếm cứ hơn phân nửa con phố Lạc Tuyết lâu chung rồng ngâm tiếng động vang lên. Ngao, tuy rồng ngâm tiếng động vang quá, toàn bộ Lạc Tuyết lâu nháy mắt bị kíp nổ. Oanh, một đạo mãnh liệt lam quang nháy mắt đem năm tộc 20000 bao lớn quân cùng cường giả bao phủ đi vào. Không có kịch liệt tiếng nổ mạnh, chỉ có nhưng cắn nuốt hết thảy hữu hình cùng vô hình mãnh liệt màu lam quang mang cùng ngọn lửa. Rồi sau đó, màu lam cường quang cùng ngọn lửa sở bao phủ bên trong hết thảy toàn bộ như băng tuyết hòa tan mở ra. 6 tổ chung, chỉ có Tần Trụ xuất lĩnh trong tộc cường giả trước tiên bôn tẩu. Lúc này mới may mắn thoát nạn, mà 7 tên huyền tổ cấp cường giả tuy rằng cũng với trước tiên trốn thoát, nhưng mỗi người miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ, mà đương màu lam cường quang cùng ngọn lửa biến mất không còn lúc sau. Lấy Lạc Tiết lâu vì trung tâm phạm vi gần 10 dặm trong vòng đã không như dã, biến thành một mảnh đất trống, không có bất luận cái gì đồ vật lưu lại. Năm trong tộc 20000 rất mạnh giả đại quân cùng chúng cường giả cứ như vậy nhân gian trưng phát rồi, liền thi nội đều không có lưu lại. 7 tên huyền tổ hai mắt bên trong nháy mắt hoảng sợ lên. Tuy rằng đã là đến thương chi thân, nhưng bọn họ như vậy đại năng, cơ hồ vô pháp bị giết chết. Bọn họ hai mắt nháy mắt thấy rõ cổ kim, lại căn bản không có biện pháp tìm kiếm đến Tần Cung thân ảnh. Sao có thể? Hắn mới bao lớn tuổi tác, như vậy công pháp, như vậy tu vi, vốn là không nên ở Vân Hư xuất hiện. Nếu không có hắn là thiên giới người trong sao? 7 vị huyền tổ tức khắc hoảng loạn thành một mảnh. Bọn họ phát ra như vậy thanh âm, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy không trung hơi hơi một trận mấp máy. Tần Cung xuất lĩnh 5 nam tam nữ thân hình lại lần nữa hiện hóa ở không trung bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.